chàng chứa yêu đương đợi chờ chàng, ôm nàng vào lòng, sẵn sàng giao trọn tấm thân trinh bạch cho chàng. Nhưng Chí Tôn đã hết sức chống lại nhiều cơn dục cảm nổi dậy trong lòng chàng. Mỗi khi gần gũi Quỳnh Dao, vì từ ngày nàng tót ra một thứ hương trinh ngào ngạt, khiến lắm lúc chàng cảm thấy không còn có thể nào chịu đựng được nữa, ôm ghì lấy tấm thân kiều diễm của nàng, ngây ngất ái ân. Qua ngày thứ tư, Chí Tôn cũng chưa hành động gì được cả, vì Quỳnh Dao cứ mãi ở bên chàng. Thế nhưng sáng hôm đó, bỗng nhiên nàng không sang phòng chàng nữa. Chí Tôn phát sinh nghi ngại trong lòng. Chàng dội qua phòng Quỳnh Dao thì thấy cánh cửa đã khép chặt, không nghe có tiếng động tĩnh chi cả. Một nỗi lo sợ đột ngột hiện trong óc Chí Tôn. Chàng mạnh dạn xô cánh cửa bước vào, thì lạ thay, Quỳnh Dao đã biến mất đi đâu từ bao giờ rồi. Vô cùng kinh ngạc, Chí Tôn lại gần giường, nhìn đồ đạc bừa bãi, bất giác chàng kêu lên: "Thôi, chết mất rồi, Quỳnh tiểu muội đã bị bọn ma đầu nào vào đây bắt dẫn đi rồi." Lục soát một hồi lâu vẫn không thấy dấu vết gì có thể nghi ngờ thủ phạm thuộc phái nào, Chí Tôn tự nhủ: "Chờ vài hôm nữa mọi việc xong xuôi, ta sẽ đi tìm nàng, chứ trong tình thế hiện tại ta biết phải làm sao hơn." Đứng tần ngần một lúc lâu, Chí Tôn uể oải về phòng, mang theo một tâm trạng bi đát hơn bao giờ hết. Chương 26. Một trận đại lưu huyết kinh hồn. Thành Trường Sa trong giờ phút kinh hoàng, nơi đây như một trận bão bùng sắp diễn ra, một bầu không khí trầm lặng vô cùng. Hàng mấy trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch, vì quái lệnh của chủ nhân lệnh xé xác mà đến, đã trải qua nhiều ngày theo dò tung tích, nhưng rốt lại cũng không sao hiểu rõ phương hướng của nhân vật khủng bố này. Bọn chúng tới lui ngày đêm rộn rịp như phường chài giăng lưới, mà tuyệt nhiên chẳng thấy cả đến. Thành Trường Sa vẫn sống trong phút giây chờ đợi hải hùng. Chủ nhân lệnh xé xác hiện còn lẫn quốc nội thành, hay đã như con én tung bay, nào ai rõ được. Nếu chủ nhân lệnh xé xác đã cao bay xa chạy, thì từ đây trên mặt giang hồ còn xảy ra nhiều sự khủng khiếp. Do cày quái lệnh xé xác gây ra, thịt sẽ đổ, máu sẽ rơi, tạo thành một kiếp dẫn sát chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm. Sự thật, hàng mấy trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch từ bốn phương trời đổ xô về Trường Sa với thâm ý câu kết thành một khối sức mạnh để dễ dàng tiêu diệt con người thần khóc đó. Thế nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa thấy tâm dạng chủ nhân lệnh xé xác. Có rất nhiều cao thủ đã bắt đầu chán nản rồi đâm ra lo sợ bồi hồi. Riêng bọn ma đầu hết sức thất vọng, vì ngày nào còn nhân vật khủng bố ấy sống trên đời là chúng không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Qua ngày thứ 9, kể từ khi lệnh chủ nhân xé xác xuất hiện tại nội thành Trường Sa, một sự khiếp đảm kinh hồn vừa xảy ra làm cả thành đều rúng động. Mọi người có cảm tưởng đến một trận đại lưu huyết khốc liệt nhất từ xưa tới nay trong lịch sử Vũ Lâm đã bắt đầu mở màn. Đó là tại tửu điếm Dương Lâu, nơi Chí Tôn đã đánh nhau với Miêu Cương Ngũ Độc cách mấy hôm trước. Bỗng nhiên cây quái lệnh lại xuất hiện, trên tường có để một dòng chữ sắc như dao: "Đêm nay vào lúc canh ba, chủ nhân lệnh xé xác sẽ có mặt tại Thất Lý Bình để lĩnh giáo quần hùng tại Trường Sa. Chủ nhân lệnh xé xác. Hàng chữ màu đỏ đập chát chúa vào mắt mọi người, khiến ai nấy đều dở mặt. Sởn cả tóc gái, nghĩ tới một trận quyết chiến cực kỳ thảm khốc đã khơi mào. Với dòng chữ sắc máu ấy, thật chẳng khác nào chủ nhân lệnh xé xác, hạ tối hậu thư cho tất cả quân hùng, cao thủ trong hai đạo hắc bạch, một hành động chưa từng thấy trong giới vũ lâm từ xưa đến nay. Hành động này của chủ nhân lệnh xé xác cũng gần như điên cuồng tự phụ, vì trừ phi những bậc cái thế dị nhân nhập thần xuất quỷ, thì cho dù một đại kỳ nhân công lực siêu tột đến đâu cũng không thể nào dám khinh thường hàng mấy trăm cao thủ hiện có mặt tại nội thành Trường Sa mà khiêu khích đến thế. Nhưng thực tế, chủ nhân lệnh xé xác đã hành động như vậy, cậy quái lệnh và hàng chữ máu đỏ tỏ ra điều đó. Cả thành Trường Sa suốt ngày hôm ấy vô cùng náo nhiệt, nhưng sặc mùi tang tóc thảm thê, vì cái tin chủ nhân lệnh xé xác hẹn nơi giao đấu cùng hàng trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch tại Thất Lý Bình, một sân võ quan du cách nội thành ngoài 7 dặm. Nhiều người mang một ý nghĩ, chắc có lẽ chủ nhân lệnh xé xác có một dị pháp nhiệm màu gì nên mới dám thách thức ngông cuồng như vậy. Một ngày đi qua trong bầu không khí trì nặng hải hùng, ngày cuối cùng giao đấu của chủ nhân lệnh xé xác đã đến. Từ sáng tới chiều, cả thành Trường Sa đều nhốn nháo ăn ngủ chẳng yên. Các cao thủ giẫm nhau từng nơi tụ điếm, trà lâu bàn tán rất sôi nổi về mưu sâu kế độc. Đêm nay vào lúc canh ba đối phó với chủ nhân lệnh xé xác tại sân cỏ Thất Ly Bình. Trời sẫm tối, rồi tối hẳn, nhà nhà đóng cửa sớm vì lo sợ tai dạ xảy tới cho mình. Không khí thành Trường Sa về đêm rờn rợn bóng tử thần. Các cao thủ đã khởi đầu tới nơi hẹn như những bầy dơi quạ ăn đêm. Tiếng trống trường thành đã điểm sang canh, gieo thêm sự run sợ vào lòng người. Trên mặt sân cỏ Thất Lý Bình lúc bấy giờ lạnh lùng như mộ địa, trăng soi bàn bạc, gió tạt ù ù, sương rơi lác đác, bốn bề trùm phủ một màu tang, thật là thê lương thảm đạm. Bấy giờ, chung quanh sân lo nhô hàng trăm bóng người, đó là những cao thủ trong hai đạo hắc bạch chực chờ chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện. Phía ngoài và xa hàng mấy dặm còn có tới mấy trăm cao thủ khác ẩn mình trong bóng tối, bủa thành một tấm lưới vô hình hết sức thảm khốc. Tất cả những người có mặt tại sân Thất Lý Bình đêm nay, tuy chỗ xuất phát không giống nhau, nhưng cũng cùng mang một mục đích diệt đi một nhân vật khủng khiếp nhất trên mặt giang hồ, chủ nhân lệnh xé xác. Thời gian trôi qua, từng phút giây trầm nặng, dần trăng lạnh lẽo đã nghiêng hẳn về tây, soi sáng, ánh sáng lè lói buồn bã. Trống trường thành chậm chậm điểm canh ba, tất cả quần hùng trong hai đạo hắc bạch đều nín thở. Mọi người phóng mắt ra bốn hướng tìm bóng dáng một nhân vật khủng bố từng gieo run sợ cả thành Trường Sa trong mấy ngày qua. Đột nhiên, từ trên tận bầu trời xanh thẳm, một bóng người lẹ như tia chớp phóng ngay xuống sân Thất Lý Bình. Bóng người chưa đứng vững thì đã có nhiều tiếng kinh hãi của quần hùng nổi lên. Chủ nhân lệnh xé xác. Thật vậy, chủ nhân lệnh xé xác râu tóc bạc phơ, cánh tay áo trái phong trống rỗng, hiện ra sừng sững giữa sân như một vị thiên thần không hề một chút động đậy. Sau nhiều tiếng kinh hoàng ồn ào lên, có nhiều chiếc bóng đáp tới dày chặt chủ nhân lệnh xé xác. Một số đông cao thủ ẩn trong những lùm cây cách sân cỏ Thất Lý Bình khoảng ngoài 10 trượng, bây giờ trông thấy chủ nhân lệnh xé xác đã tới cũng rập nhau phóng vào. Bầu không khí trên sân trường bỗng nhiên thẳng căng đến tột độ sát khí bốc mờ trời. Một trận đại lưu huyết chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm, mà hàng mấy trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch chực chờ từ 10 hôm qua đã bắt đầu mở màn. Lúc bấy giờ, cách ngoài xa trăm trượng nơi chủ nhân lệnh xé xác, quần hùng đã tề tụ đông đủ, xây thành một bức tường người vô cùng nghiêm mật. Chủ nhân lệnh xé xác yên lặng không nói năng gì cả, nhưng trong cặp mắt ngời lên một thứ ánh sáng chết chóc thảm thê. Cả đôi bên đã dàn thành trận thế rồi, thế mà tất cả quần hùng đều nín lặng đợi chờ một biến cố mới. Vì đối diện với nhân vật khủng bố lẫy lừng tên tuổi như chủ nhân lệnh xé xác, ít nhiều gì mọi người cũng đã khiếp sợ trong lòng. Các cao thủ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn lại chủ nhân lệnh xé xác. Giữa cái không khí nặng chìm tưởng chừng ngạt thở ấy, chợt trong đám cao thủ hắc bạch có 3 vị trưởng lão trong ban hành khách, đó chính là Lữ Thanh Phong, Châu Sùng Nhân và Tiểu Thần Thất, lách khỏi bọn quần hùng bước tới còn cách chủ nhân lệnh xé xác chừng 1 trượng liền dừng lại. Hàng trăm cao thủ hai đạo hắc bạch thấy vậy nổi lên xôn xao một chập rồi im đi. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào các công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn các bạn. Trưởng lão Châu Sùng Nhân tiến thêm một bước, cặp mắt sáng như ánh sao đêm, xạ ngay mặt chủ nhân lệnh xé xác, đăm đăm nhìn một hồi lâu. Cánh tay phải của lão mới nhấc cây gậy gõ trên mặt đất, cất giọng trầm hỏi: "Lão có lời kính chào Dương đại huynh, chẳng hay đại huynh còn nhớ kẻ hành khất này chăng?" Chủ nhân lệnh xé xác là hóa thân chí tôn, nghe Châu Sùng Nhân hỏi, chàng sực nhớ mấy hôm trước Tiểu Thần Khất đến thăm chàng, có nói rõ tên 3 vị trưởng lão của ban hành khất và mục đích của 3 người đến đây. Tiểu Thần Khất còn cho biết thêm, trưởng lão Châu Sùng Nhân ngày trước từng là bạn cũ với sư môn chàng, lão ta đến đây nếu nhận diện chủ nhân lệnh xé xác chính thực là bạn ngày xưa thì sẽ tháo lui ngay, không dự vào trận đấu nữa. Vì vậy chí tôn đã khe khẽ gật đầu: "Dân bản lệnh xin chào Châu đại huynh, tuy ngoài 20 năm cách biệt nhưng trong đại huynh vẫn nhận được như thường. Đêm nay đại huynh có mặt nơi đây hẳn cũng có một chuyện gì hệ trọng." Châu Sùng Nhân gật gù: "Quả đúng như Dương đại huynh đã bảo, lão dân mệnh lệnh ban chủ hành khách đến đây về chuyện trưởng lão bản Ban Ngô Tử Thanh đã chết dưới cây quái đao lệnh xé xác của đại huynh." Chí tôn hơi rúng động trong lòng, chàng im đi một lúc rồi hỏi: "Thế bây giờ Châu đại huynh nghĩ sao về việc ấy?" Châu Sùng Nhân nhìn sang Lữ Thanh Phong và Tiểu Thần Khất đáp: "Mấy hôm nay lão đã cùng vị trưởng lão bản ban tìm hiểu nguyên nhân cái chết của trưởng lão Ngô Tử Thành thì được biết cách 20 năm về trước, lão ta có dự vào cuộc thảm sát 200 nhân mạng trong quý bang Cam Lộ. Như vậy có nghĩa là Châu Đại Huynh muốn... Phải đấy, ngày trước trưởng lão Ngô Tử Thanh đã nhúng tay vào máu, thì ngày nay phải trả nợ bằng máu. Đó là luật công bình của Tào Dân. Ta sẽ đem việc này về trình lại với bản ban chủ, gạt bỏ sự thù hiềm giữa Đại Huynh và Đệ Bang. Chí Tôn đưa hai mắt sáng rực nhìn trưởng lão Châu Sùng Nhân, nói giọng kích động: quý lão chủ bang thấu hiểu đại nghĩa như thế, họ Dương này xin thành thật cảm tạ tâm tình cao quý của đại bang. Trưởng lão hành cất Châu Sùng Nhân bỗng đưa hai mắt ngời tở chớp, nhìn lướt qua quần hùng đứng dây chung quanh, rồi nhìn lại Chí Tôn sau lớp cải trang chủ nhân lệnh xé xác, nói: hiện giờ lão phu có một điều cần nói, nhưng rất có thể xúc phạm đến cái hào khí của Dương Đại Huynh. Chẳng hiểu Đại Huynh có thể dành chút thì giờ nghe chăng? Chí Tôn se sẻ gật đầu: Châu Đại Huynh cứ nói, chẳng có điều gì phải ngại cả. Lặng đi một lúc, cho bầu không khí tăng thêm phần nghiêm trọng, trưởng lão Châu Sùng Nhân cất giọng trầm nghị: vẫn biết Dương Đại Huynh đến đây vì mối quyết thù 20 năm về trước, toàn bang bị diệt, thân mình phải cụt tay đẫm máu, hành động kia không thể nào chê trách được. Nhưng theo thiện ý của lão phu thì Đại Huynh chỉ nên nhúng tay vào máu những kẻ đã từng cầm đầu trong trận thảm sát ngày xưa, để tránh bớt đi cái cảnh tượng thịt rơi, máu đổ, khốc liệt nhất trong lịch sử Vũ Lâm mà mắc phải tội trời. Trầm tư một chút, Chí Tôn đáp: dân chính bản lệnh cũng đã có ý niệm như Châu Đại Huynh vừa bảo, nhưng chỉ ngại rằng cái tình thế căng thẳng hiện thời không cho phép ta dừng tay lại giữa cuộc giao tranh đấy thôi. Ồ, đã giao tranh thì phải sát hại, đó là chuyện đã định. Nhưng Dương Đại Huynh cũng nên nhẹ tay một chút, giảm bớt đi cái giận sát đi là tốt hơn. Lại nữa, Đại Huynh nên suy nghĩ cẩn thận. Đêm nay tình thế trên sân Thất Lý Bình này thật là cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng hiểu Đại Huynh có rõ hiện chung quanh có tới hàng mấy trăm cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch dây chặt Đại Huynh chăng? Cho nên dù rằng công lực Đại Huynh cao tuyệt đến đâu cũng phải cân nhắc lợi hại và ứng phó kịp thời cơ để khỏi ôm hận ở sau này. Thôi, tự nãy lão phu cũng đã quá lời, giờ xin tạm biệt, mong Đại Huynh hãy bảo trọng lấy thân. Lời vừa dứt, ba vị trưởng lão hành khất, đồng quay mình phóng lên bầu trời xanh thẳm, bàn bạc ánh trăng sao. Quần hùng thấy thế, bàn tán xôn xao về cử động bất ngờ của ba vị trưởng lão trong bang hành khất. Một lúc thật lâu mới chịu yên, tuy vậy chẳng một ai hiểu ra làm sao cả. Bầu không khí trở về với trầm lặng. Một trận đại lưu quyết đã điểm hồi trống sau cùng. Liền khi đó, hai mươi mấy bóng cao thủ ào ào lướt tới cách Chí Tôn độ khoảng 2 trượng. Chí Tôn với bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác, rồi cặp mắt như hai ngọn đèn thần quét ngang bọn cao thủ một lượt. Bọn cao thủ già trẻ đủ hạng, trên gương mặt ai nấy đều lộ hẳn sát khí, dường bất hận từ lâu lắm. Đêm nay gặp được tù nhân muốn chụp ăn tươi nuốt sống mới vừa lòng. Trong bọn có một lão ma đầu râu ria sờn soàn, đưa tay dặn đám cao thủ lướt tới đứng đối diện với Chí Tôn, thốt giọng chất chứa căm thù: "Lão ác ma, có phải chính ngươi truyền cây quái lệnh xé xác Tây Môn Tuấn Đức chăng?" Chí Tôn lạnh lùng như mộ địa: "Phải đấy, chính ta đã dùng cây quái đao giết chết lão ma đầu ấy đấy. Nhưng ngươi hỏi để làm gì?" Lão râu ria sòm sọt, thét căm thù: "Nợ tiền, trả tiền, nợ máu, trả máu. Đêm nay ta giết ngươi để rửa sạch oán thù." Chí Tôn giống lên một trận cười rúng động cả mặt sân Thất Lý Bình, dứt tiếng chàng rợn rợn thốt: "Lão ma đầu Tây Môn Tuấn Đức, tội thực đáng chết, ngươi còn bên vực hắn làm gì, để khi hỏi e không còn kịp nữa." Mấy mươi cao thủ đứng gần và luôn cả hàng trăm người phía ngoài xôn xao lên vì lời nói vừa rồi của Chí Tôn. Lão râu ria sần soạn quá to: "Thế thì ta cũng cần thú thật với ngươi rằng đêm nay bọn ta tới đây quyết mồi lấy tim gan ngươi, trả hận cho Tây Môn Tuấn Đức." Chí Tôn nhếch mép: "Bản lệnh có mấy lời, thành thật khuyên các ngươi suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động, để khỏi có điều phiền lụy ở sau này." Hai mươi mấy cao thủ đồng hét chấn động cả một vùng quan địa: "Phải lấy máu để đền, ở máu." Lão râu ria sờn sờn sấn tới một bước: "Phải đấy, chúng ta phải lấy máu ngươi để đền nợ máu." Chí Tôn nói giọng trầm thiết: "Bản lệnh vốn thực không muốn tạo ra một sự lạm sát, nhưng nếu các ngươi nặng nặng như thế thì đó là tại số mệnh đã suy nên, đừng trách ta vì sao độc thủ nhé." Vô tình câu nói vừa rồi của Chí Tôn gây thêm sự phẫn nộ cho hai mươi mấy cao thủ trong hai đạo hắc bạch. Chúng khoa tay múa chân ồn ào lên, chấn động cả sân cỏ Thất Lý Bình. Lão râu ria sầm soàn quay lại khoát tay làm hiệu, cả bọn cao thủ mới chịu im lặng trở lại. Bấy giờ lão râu ria sầm soàn ngó Chí Tôn cười nhạt: "Người rõ thực khoát lát, chẳng còn xem anh em chúng ta ra gì nữa cả. Ta e người khi hối hận là chuyện đã rồi đấy chứ." Chí Tôn khinh bỉ: "Nhưng đó là một sự thật, các ngươi hãy nên suy nghĩ cẩn thận, đừng đợi ta ra tay." Lão râu ria sầm soạn dẫn xung tóc trán: "Thế thì ngươi đã hết số rồi, chúng ta cần phải moi lấy lá gan người." Lão ma chực động thủ, Chí Tôn đã dội giơ tay: "Khoan đã." Lão râu ria sầm soạn ngạo nghễ: "Ngươi đã kiếp đạo trước cái quy dụ của anh em chúng ta rồi đấy à?" Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Trái lại, ta coi mạng sống của các ngươi hiện đang trong bàn tay ta. Nhưng một lần nữa, ta muốn nhắc lại với các ngươi, Tây Môn Tuấn Đức quả thực đáng tội chết, vì cách đây hơn 20 năm về trước, lão ma đầu này có nhúng tay vào cuộc tàn sát ngoài 200 nhân mạng trong bang Cam Lộ. Ngày nay lão đền nợ máu là việc đã đành." Nhưng lão râu ria sầm soạn đã quát to: "Bọn ta hãy giết tên ác ma này để trả thù cho Tây Môn Tuấn Đức." Hai mươi mấy cao thủ trong hai đạo hắc bạch đồng hét vang: "Phải đấy, ta phải trả thù." Liền theo tiếng hét, bọn cao thủ xông lên một lúc, cùng đưa ra một loạt hai mươi mấy ngọn chữ phong ù ù tợ đang cơn bão tố. Bọn họ tin chắc không thể nào Chí Tôn thoát khỏi một cái chết thảm khốc do loạt chưởng thần tốc gây ra. Trong thấy thoạt đầu, quần hùng tấn công quá ồ ạt. Chí Tôn không đỡ, chàng dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, sẽ lắc mình một cái biến mất đi, không để lại dấu vết chi cả. Ba mươi mấy cao thủ trong động tình hồ đột nhiên thấy Chí Tôn mất tích, cả bọn cùng ngơ ngác rảo mắt tìm chung quanh. Lúc ấy Chí Tôn trở về chỗ cũ với bộ mặt cải trang chủ nhân lệnh xé xác, tóc bạc, đứng sững như một vị thiên thần. Bọn cao thủ chợt nhận ra Chí Tôn hiện hình, tất cả đều rúng động lên, trố những cặp mắt sáng ngời công lực nhìn chàng chẳng hề chớp. Chúng hết sức khiếp đảm vì không hiểu Chí Tôn đã dùng một thứ thần pháp gì mà thần quái như thế. Hàng trăm cao thủ đứng chực ngoài xa, chưa vào dòng chiến đồng sửng sốc lên. Họ cho nếu Chí Tôn hiện thân chủ nhân lệnh xé xác không phải là loài ma quái, thì cái công lực của chàng cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi. Biết rõ ba mươi mấy tên cao thủ độc tình hồn đã hốt hoảng trước cái ngón giỏ siêu tuyệt của mình thi thố vừa rồi, Chí Tôn trầm thấp bảo: bản lệnh chủ đã cho các ngươi trông thấy rõ sự nguy hiểm là thế nào rồi, vậy bây giờ ta khuyên các ngươi hãy tự lượng sức mình, lui đi là vừa. 36 tên cao thủ động đình hồ vốn là những nhân vật tâm tiếng trên chốn giang hồ, từng uy vũ một góc trời, trước khi tới Trường Sa đã hô hào tìm chủ nhân lệnh xé xác để đòi nợ máu. Lại còn đó mấy trăm cao thủ chưa lâm chiến đứng nhìn, nếu bọn rút lui khỏi sân Thất Lý Bình này thì đâu còn mặt mũi nào dám ngó ai trên chốn Vũ Lâm nữa. Tình thế bắt buộc chúng chỉ có tiến mà chẳng có lùi. Lão râu ria sầm soạn dẫn đầu 36 cao thủ động tình hồn dàn thành trận thế dây chặt Chí Tôn vào giữa. Ngoài ra trong vòng 10 trượng hàng mấy trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch chợt ẩn chợt hiện, cất tiếng hò hét chấn động cả một góc trời, dường như để nung nấu ngọn lửa tâm thù cho 36 trại chủ động đình hồn liều chết trận đấu với chủ nhân lệnh xé xác, rồi kế tiếp phóng ra các trận đấu khác mãi cho đến bao giờ Chí Tôn kiệt lực là chúng sẽ nhất loạt quần chưởng đầy trời hạ sát chàng, mà chúng tin là cam lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng. Chí Tôn không chút nào núng, chàng vẫn đứng sừng sững giữa sân cỏ Thất Lý Bình, chẳng hề cử động, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng có sự gì nguy hiểm sắp xảy ra. Tuy vậy, trong thâm tâm chàng đã nghĩ, có lẽ bọn cao thủ giang hồ định dùng thuật lục chiến xoay dần cho ta thật mỏi mệt, rồi sẽ dốc toàn lực mà hạ, vậy ta cần phải nhanh và mạnh mới được. 36 trại chủ độc tình hồ cũng không còn để cho Chí Tôn có thêm nhiều thì giờ suy nghĩ. Lão râu ria sầm soạn hét lên: hãy giết chết lão ác ma, đừng cho chạy thoát. Cùng trong tiếng thét, lão râu ria sầm soạn dẫn 10 phần thành công lực vào tả hữu chưởng đẩy mạnh ra. 35 trại chủ động đình hồ cũng rập nhau bổ luôn. 70 ngọn chưởng phong ào ào chẳng khác nào một trận cuồng phong bão tố. Ai ai cũng ngỡ dù Chí Tôn công lực cao thầm đến đâu, lần này sẽ không thế nào tránh nổi 72 luồng chưởng phong cực ác của các cao thủ động đình hồ. Nhận ra 36 trại chủ động đình hồ quyết hạ độc thủ với mình, Chí Tôn bốc phần lửa giận Chàng không cần lẩn tránh đi đâu cả, cứ đứng yên một chỗ, dốc 10 phần công lực của đường võ bí tuyệt càn ngương chân can, vừa bao bọc thân mình, vừa dần sẵn quật nhai bọn chúng. Những tiếng bộp bộp ù ù đầy trời, chưởng âm chớp động như tiếng trời gặp tận chân mây, từng luồng gió thổi mạnh bị tấm vách sắt vô hình càn ngương chân can đánh bật lên không trung, đột mất trong vũ trụ bàn bạc trăng sao. Trong chớp mắt, 72 ngọn chưởng phong của bọn trại chủ Độc Tình Hồ bị chưởng lực càn ngương chân can phá sạch. Quần hùng ngó thấy tóc dầm cả mồ hôi. Nắm phần lợi thế đó, Chí Tôn bỗng trố một lọt cười chực xé tét màng tai quần hùng. Trong lọt cười quái gở đó, Chí Tôn dẫn đủ 12 phần thành công lực vào hữu chưởng, đưa ra một ngọn càn ngương chân can. Tức thì một luồng chưởng khí nặng nề như 10 quả băng sơn áp tới bọn cao thủ Độc Tình Hồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa nổi lên, hòa theo những tiếng rú, tiếng la thảm khóc cả mặt sân Thất Lý Bình. Liền theo bóng người chạy tán loạn, đầy rẫy trên bãi cỏ, thịt nát xương rơi, máu tanh nồng nặc cả một vùng. Dừng trong kỹ lại thì 36 trại chủ Độc Đình Hồ đã chết vì chưởng lực càn ngương chân can hết phân nửa. Còn lại bao nhiêu đứng chết sững nhìn thi thể đồng bọn nằm rải rác trên sân cỏ. Hàng trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch đứng xa ngoài 10 trượng, trông thấy cái thủ pháp giết người chưa từng nghe tới trên mặt giang hồ, không khỏi sợ cả tóc gái. Có một số quá khiếp đảm, hoảng hốt xuất la thất thanh lên. 16 trại chủ Đồng Đình Hồ sống sót, sau khi định thần trí, rảo mắt nhìn cái chết khủng khiếp của đồng bọn phơi đầy mặt sân cỏ, chúng đồng rập nhau quát lên một lượt, rồi xông đến chỗ Chí Tôn. Thoạt đầu, Chí Tôn không muốn sát hại bọn cao thủ Độc Tình Hồ, chàng đã hết sức tìm cách tránh né một cuộc đại lưu quyết, nhưng thật ra cũng do 36 trại chủ Độc Tình Hồ đã lấn áp quá độ, khiến cho chàng bình yên. Nếu không giết họ thì họ sẽ giết chàng, vì vậy chàng mới đánh ra một chữ lực càn ngương chân can để diệt bớt sức mạnh của kẻ địch, và cũng làm chúng bước. Bọn cao thủ còn sống sót chụp bước lại, cũng như đám quần hùng chưa lao vào dòng chiến. Nhưng Chí Tôn có ngờ đâu, 16 tên trại chủ còn lại đã không những vì những cái chết của đồng bọn mà lùi bước sợ sệt, trái lại bọn chúng càng lồng lên như một bầy thú dữ loạn rừng, quyết liều chết sống với kẻ tử thù. Hiểu ngay tình thế không còn cho phép mình giữ được mối thương tâm nữa, Chí Tôn nhất định hạ hết các cao thủ Động Đình Hồ, rồi sau đấy sẽ hay. Cho nên chàng giữ nguyên chỗ cũ, chứ không cần xây dịch đi đâu cả. 18 trại chủ Động Đình Hồ còn cách Chí Tôn qua lớp quá trang chủ nhân lệnh xé xác độ khoảng 2 trượng thì đứng lại, tất cả đều xạ cặp mắt căm thù nhìn chàng chồng chọc. Bầu không khí vô cùng trầm nặng, sặc theo mùi máu thịt hôi tanh vừa loang đổ trên sân cỏ. Hai bên xạ ánh mắt nhìn nhau ngời theo một bầu trời chết chóc thê thảm. Đột nhiên 18 trại chủ Động Đình Hồ quát lên bi thảm, tiếp đó 36 luồng chưởng cực kỳ hiểm ác quật ngang Chí Tôn, thế mạnh vô tả. không còn có thể nhân dưỡng thêm một bức nào nữa. Chí Tôn mặt đầy sát khí, mím chặt môi lại, xê dịch thân hình, tránh né nhiều lần, đồng thời hữu chưởng quay dài dòng. Tức thì chưởng âm chớp mạnh lóe trời như đang hồi lỡ núi sâu non, chuyển rung cả mặt sân Thất Lý Bình. Tiếng rú hải hùng hòa lẫn tiếng chưởng âm chạm nhau, bầm bầm náo động cả một vùng. Những bóng người bị bắn đi quỳnh quỳnh trong không khí như những cây pháo nổ tung tan xác nhiều nơi. Sân trường náo nhiệt một lúc rồi chuột trở lại im lặng trong màn đêm tịch mịch, dường chẳng có sự gì vừa xảy ra. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net. Các bạn có thể vào thư viện trải chuyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào các công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn các bạn. Nhưng ánh trăng dội dội tỏ xuống mặt sân Thất Lý Bình, bày ra một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. 18 trại chủ động tình hồn chết nằm la liệt, xương thịt vụn về, máu độc thành dịch, mùi tanh hôi người chết sặc nồng trong bầu không khí trầm lặng khó chịu vô ngần. Toàn thể 36 trại chủ động tình hồn từng tung hoành ngang dọc hồ hải một thời, đêm nay đều chết sạch dưới chữ lực càng nguyên chân can của Chí Tôn. Thật là một điều không ai ngờ trước được. Giết xong 18 trại chủ động tình hồn, Chí Tôn bộ mặt cải trang lão cục tai, chủ nhân lệnh xé xác, đứng sững chính giữa sân cỏ như một pho tượng thần. Bây giờ gương mặt chàng ngùng ngục sát khí, sẵn sàng hạ sát những kẻ thù chung quanh. Chàng quét cặp mắt sáng rực tờ ánh đèn lạnh lẽo lướt qua những bộ mặt hung ác của hàng trăm cao thủ. Ngoài xa cách chàng có hơn 5 trượng, quần hùng chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn những đống thịt tanh hôi nằm rải rác khắp sân. Chưa ai có một cử động nào cả. Trong thâm tâm của bọn chúng đợi những cao thủ khác đương đầu với Chí Tôn, sau đấy sẽ trong chiều gió mà phất cờ. Mặt sân Thất Lý Bình lại im lặng đi. Trong cái im lặng còn trùm phủ một bầu sát khí gây tổn, chờ giây phút thuận tiện lại diễn ra, lần này chắc chắn càng khốc liệt hơn trước bội phận. Thật lâu chẳng thấy quần hùng động đậy chi hết, Chí Tôn với giọng trầm khiếp dạch thủng bầu trời lạnh lẽo thê lương cất tiếng nói tùy bé nhưng rúng động cả đất. Có lẽ các ngươi không từ chối rằng đêm nay các ngươi tới đây cũng vì cây quái lệnh của bản lệnh chủ mà ra, vậy ta sẽ không hề để cho ai thất vọng trở về. Bất cứ các ngươi muốn động đấu hay hợp quần hỗn đấu, ta vẫn sẵn sàng đối phó, không chối từ một ai cả. Dứt câu, Chí Tôn quét cặp mắt rực ngời công lực ngang bọn cao thủ chung quanh sân cỏ Thất Lý Bình. Quần hùng hãy còn lặng im, chưa có một cử động. Chợt ngay lúc đó, một giọng cười quỷ quái nổi lên, tiếp theo có tiếng nói khàn khàn: lão ác ma đừng bẻ mép, có ta tiếp đón ngươi một vài đường chiêu đây. Câu nói chưa dứt, một bóng người bước ra, tuổi độ khoảng 30, mình mặc áo xám, mặt mũi hung hăng như quỷ độc, trên lưng đeo lủng lẳng một thanh trường kiếm, trên thân chui nạm một hạt huyết châu màu máu chiếu ánh sáng chói lọi. Khi còn cách Chí Tôn chừng 2 trượng, bóng người dừng lại cất tiếng cười khì khì, nhận ra người đó. Chí Tôn bốc khí căm thù, Huyết hồn kiếm quỷ, đêm nay may mắn gặp lại ngươi. Ở chốn này, có lẽ số ngươi đã hết rồi, nên mới xui ra thế. Người đang tới trước mặt Chí Tôn chính là Huyết hồn kiếm quỷ. Điện chủ của đạo âm ma đã có một lần suýt giết chết Chí Tôn nơi cánh rừng già. Mai nhờ Hải Âu quái khách cứu thoát, hắn ngạo nghễ nhìn chàng nói: Lão ác ma, chắc ngươi còn nhớ, đã một lần ngươi thoát chết dưới tay ta giữa khu rừng chứ. Thế đêm nay gặp lại ta lần này, thì đừng mong chạy trốn đi đâu nữa cả. Ta sẽ mang xác ngươi về đạo đường cho giáo chủ định đoạt. Chí Tôn xạ hào quang: Bản lệnh chủ vốn không thù oán với giáo chủ của các ngươi, thế mà từ hơn một tháng nay lại phái nhiều môn đồ theo dõi rình rập ám hại ta. Đêm nay ta gặp ngươi nơi đây rồi, thì món nợ đó phải được chấm dứt trên mặt sân này. Chắc hẳn ngươi không chối từ đấy chứ? Huyết hồn kiếm quỷ chẳng chút nao núng, cất tiếng cười kỳ kỳ. Huyết hồn kiếm quỷ này từ trước tới nay chỉ biết tiến mà chẳng có lùi. Chẳng những thế thôi, đêm nay chính bản điện chủ có cái bổn phận là lột mặt nạ ngươi để lộ nguyên hình trên mặt sân thất lý đường này cho tất cả các cao thủ giang hồ đều trông thấy. Hàng trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch nghe Huyết hồn kiếm quỷ thốt lên mấy lời đó, có người khe khẽ gật gù như đắc ý, cũng có một số ngơ ngác lên vì họ chẳng hiểu ra làm sao cả. Chí Tôn cũng hết sức kinh dị vì không hiểu tại sao Huyết hồn kiếm quỷ cứ nằng nặc đòi lột mặt nạ của mình. Lần trước tại cánh rừng già, hắn cũng đã từng thốt ra lời nói đó. Chàng tự nhủ: Quái thật, chẳng hiểu Huyết hồn kiếm quỷ là hạng người nào, có hiểu rõ sự thật bề trái của ta chăng, mà hắn quả quyết ta không phải là chủ nhân đặng xé xác. Hay là ngày trước giáo chủ âm ma có liên hệ gì đến sư môn ta nên hiểu biết về ta và truyền lệnh cho tên ma đầu này tìm ta tiết lộ điều bí mật nhiệm màu đó. Giữa lúc Huyết hồn kiếm quỷ từ từ tiến tới, còn cách Chí Tôn gần một trượng thì dừng lại, thản giọng bảo: Sao, người có chịu hiện nguyên hình ra chưa, hay chờ ta rã tay lột mặt nạ giả hiệu của ngươi? Chí Tôn hơi rúng động trong lòng vì câu nói quả quyết của Huyết hồn kiếm quỷ, nhưng chàng vẫn lạnh lẽo hỏi: Huyết hồn kiếm quỷ, ngươi bảo ta không phải chủ nhân lệnh xé xác, chứ còn ai là cam lộ ban chủ? Ngươi điên chưa? Huyết hồn kiếm quỷ dùng trố lên một trận cười như loài quỷ thú từ rừng sâu. Hắn nói: Một kẻ đốn mạc mạo danh người khác thật là ô nhục biết bao. Câu nói của Huyết hồn kiếm quỷ vừa dứt, tức thì hàng trăm cao thủ bên ngoài ồn ào, một lúc thật lâu mới im lặng trở lại. Tất cả đều chăm chú vào hai đại kình địch trước giờ phút xảy ra một trận đấu kinh hồn. Chí Tôn cháy phần lửa giận, hét to: Tên ma đầu vô danh kia, ngươi căn cứ vào đâu dám thốt ra lời nói đó? Huyết hồn kiếm quỷ càng cười già: Ta sẽ căn cứ vào cái xác chết của ngươi trong chốc lát nữa đây mà mới thốt ra lời nói đó. Chí Tôn giận dữ nghiến răng kèn kẹt: Huyết hồn kiếm quỷ, nếu ngươi không đáp được câu hỏi của ta, thì ta thề quyết giết sạch bọn âm ma không chừa một tên nào sống sót. Vậy ngươi hãy lo liệu số phận của ngươi ngay từ phút này là vừa. Quyết Hồn Kiếm Quỷ tự phụ: lão ác ma, mãi đến phút giây này mà ngươi chưa tỉnh mộng đấy à? Đã một lần ngươi thoát chết tại cánh rừng già vẫn không biết được quy bảo của bản thiền chủ sao? Ta bảo thật, đêm nay ta không giết được ngươi, trả thù cho gần 20 đạo hữu, thề không xuất hiện trên mặt giang hồ nữa. Một tiếng soạt vang lên, Quyết Hồn Kiếm Quỷ đã rút thanh Quyết Hồn Kiếm cầm nơi tay. Hắn rọi ánh mắt như hai ngọn đèn nhìn ngay mặt Chí Tôn, không hề lay động. Ngay lúc đó, trong bọn cao thủ xa gần có 20 bóng người phóng tới bên mình Quyết Hồn Kiếm Quỷ. Một người trong bọn thân hình to lớn, mặt mũi cực kỳ hung tợn, thò hai mắt hiểm độc ngó Chí Tôn một chập, rồi quay sang Quyết Hồn Kiếm Quỷ nói như ma hú giữa rừng già: thưa Quyết Hồn Điện Chủ, lão ác ma này đã dám to mọn hăm dọn giết sạch bọn người trong đạo âm ma của chúng ta. Giờ Điện Chủ hãy nghỉ tay để lão phu mồi tìm hắn. Quyết Hồn Kiếm Quỷ nhìn đồng bọn khẽ lắc đầu: Thiết Ngưu, hãy để lão ác ma mặc ta thu xếp, ngươi không phải là kình địch của hắn đâu. Thiết Ngưu rống to lên: thế thì Điện Chủ đã xem thường lão phu lắm. Lão phu nguyện moi tem tìm hắn để trả thù cho chúng đạo. Cả bọn nhào nhào lên: phải đấy, Quyết Hồn Điện Chủ, hãy để cho Thiết Sư Huynh bắt lão ác ma đến tội gần 20 mạng người đã chết vì trong tay hắn, giờ hắn cần phải đền tội. Quyết Hồn Kiếm Quỷ liền phất tay một cái, tất cả bọn trong đạo âm ma lùi lại phía sau hai trượng, nhìn chọc chọc vào trận đấu sắp diễn ra. Trong tia chớp, Thiết Ngưu đã phóng tới trước mặt Chí Tôn, thình lình đưa ra một chưởng tám phần công lực sức giận, tốc mạnh không thể tả. Không cần đón đỡ, Chí Tôn lắc mình sang bên, nhanh như luồng chớp trên mây, tránh khỏi ngọn chưởng phóng ác liệt đó. Chàng nhận ra đó là chưởng pháp của phái Thiếu Lâm, nên hiểu ngay Thiết Ngưu là môn đồ của phái võ kỳ cụ này, vừa gia nhập vào đạo âm ma. Chàng thầm nhủ: như thế đủ chứng tỏ hiện nay đạo âm ma đã có một thế lực trên khắp nẻo giang hồ, thu nạp rất nhiều cao thủ trong các bang phái, thật đáng ngại cho ta trên đường phục hận sư môn. Thấy đánh kẻ địch hỏng mất ngọn chưởng đầu, Thiết Ngưu rống to, thu toàn nội lực sổ luôn hai chưởng về phía Chí Tôn cực kỳ ác hiểm. Chí Tôn dùng trố lên cười lạnh lẽo như loài ma độc ngoài mộ địa, chàng sẽ lắc mình biến mất. Đó là Chí Tôn đã dùng cái thân pháp siêu tồn di ảnh kỳ linh mà Hải Âu Quái Khách đã truyền dạy cho chàng gần một tháng nay đem ra thi thố trên mặt giang hồ. Chàng đã đạt tới chỗ tuyệt bực của ngón giỏ thần bí này, nên khi đưa ra là chàng còn trông thấy tâm dạng của chàng đâu nữa cả. Chưởng lực vừa phóng ra là bỗng nhiên đối phương lật mất. Thiết Ngưu hết sức kinh dị, hắn dừng lại thò cặp mắt rắn độc nhìn quanh, chợt nghe có giọng cười quái gở gần bên tai: hỡi tên ma đầu ngu ngốc, số ngươi đã tận rồi. Liền theo tiếng nói, Thiết Ngưu nghe có một luồng áp lực nặng như quả núi từ sau sổ tới, hắn hốt hoảng xê dịch thân hình sang bên, nhưng không còn kịp nữa. Bình một tiếng lồng lộng vang lên, chiếc lưng Thiết Ngưu như bị nhát búa ngàn cân bổ nhầm, toàn thân hắn chẳng khác con diều đứt dây, hắn bắn ngoài ba trượng, máu mồm học ra thành dũng. Hắn rướm lên ít cái rồi im bẵng luôn. Cùng lúc ấy, Chí Tôn đã trở về chỗ cũ với hiện thân lão cục tai, chủ nhân lệnh xé xác, xà cặp mắt tinh anh nhìn bọn ác ma. Chàng biết trước bọn chúng sẽ vì phục thù cho đạo hữu mà tấn công toàn lực, rất nguy hiểm cho chàng. Vì vậy, Chí Tôn ngầm dẫn khí lực càn ngương chân can, dồn lên hữu trưởng chờ đối phó tình thế mới. Gần 20 cao thủ đạo âm ma ngó thấy Thiết Ngưu bị Chí Tôn giết chết một cách thê thảm. Chúng đồng rống lên như bầy quỷ núi, rồi rập nhau phóng tới, tuôn ra một lượt 30 mấy ngọn chưởng phong, thế mạnh trợ ngàn tiếng sóng thét gào ngoài đại hải. Chưởng lực tạo thành vô số ấp khí kinh người, chụp trùm Chí Tôn cả bốn bề ngoài hai trượng. Nhận ra bọn cao thủ âm ma quyết giết mình, Chí Tôn mặt trào sát khí, chàng dục quay mình lẹ tở chớp. Trong lúc đó, thò tả chưởng giấu sau cánh tay áo rộng thùng thình, quét một dòng càng ngưng chân càng, đẩy bật 30 mấy luồng chưởng phong của bọn ác ma. Những tiếng chưởng âm kêu bập bập rền trời, gió bão quần quần lấy nhau một hồi, rồi hốt ù ù lên không trung và đột mất. Lẹ hơn sát giật lưng trời, Chí Tôn dẫn 8 phần thành lực đẩy ra một ngọn càn ngương chân can sấm sét đầy trời. Một loạt tiếng rú hải hùng diễn ra, nhưng liền im bặt trong chớp lóe, chưởng âm dục tắt, bầu không khí trở lại trầm nặng như thường. Bây giờ, ngoài 36 cái xác chết của bọn trại chủ Động Đình Hồ, còn có thêm 9 cái xác của đạo âm ma nằm ngổn ngang trên sân cỏ Thất Lý Bình. Tất cả đều bị áp lực càn ngương chân can chấn động nát cả nội tạng, mắt mũi tai trào máu đen ra chết, trong tình trạng thực là thê lương thảm liệt. Bọn người đạo âm ma còn sống sót nhảy lùi hơn trượng, khiếp đảm nhìn những đống thịt vụn của đồng đạo vất vãi trên sân. Hòa phúc kinh hoàng, hàng trăm cao thủ trong hai trạo hắc bạch quanh sân bỗng sông sao lên vì cái thủ pháp giết người chưa từng nghe thấy trong lịch sử vũ lâm của chủ nhân lệnh xé xác. Nhân vật khủng bố tàn sát này trở thành một đại hung thần trước mắt quần hùng. Càng kiếp hải, quần hùng càng muốn diệt Chí Tôn mau lẹ hơn. Trong thâm tâm của bọn chúng cùng nghĩ, nếu đêm nay không thừa dịp chủ nhân lệnh xé xác có mặt nơi đây, giữa lúc quần hội long xà hỗn hợp để hợp sức nhau quần đấu quật chết nhân vật khủng bố này, thì sau đấy hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng trước được. Cây quái lệnh xé xác rồi đây sẽ chuyển từ tay người này đến người nọ cho tới một ngày mạt nhập vũ lâm. Vì cùng ngẫm nghĩ như thế nên chẳng ai bảo ai, đồng lượt gần 50 bóng cao thủ phóng lẹ vào tràn. Nhưng một tiếng quát xé bầu không khí trầm nặng của sân trường, Quyết Hồn Kiếm Quỷ giơ tay cản bọn cao thủ lại. Các ngươi hãy ra ngoài để hắn mặc ta. Chưa dứt tiếng, Quyết Hồn Kiếm Quỷ đã tới cách Chí Tôn độ 2 trượng. Hắn đảo mắt nhìn qua 9 cái xác của đồng bọn, rồi rọi thẳng vào mặt Chí Tôn qua lớp cải trang lão cục tai, chủ nhân lệnh xé xác. Tóe rực lửa thù, hắn trầm giọng nhưng thật khiếp. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Tội ác của ngươi hôm nay chồng chất ngục trời, bây giờ đến lượt ta siêu độ cho ngươi. Chí Tôn cười rờn rợn như từ cõi âm vọng về. Chẳng những đêm nay ta giết hết bọn ngươi, mà kể từ ngày mai ta còn sẽ làm sạch cỏ đạo âm ma của các ngươi nữa là khác. Huyết hồn kiếm quỷ rống lên: tên lão ma ác độc, bây giờ ta chẳng quản ngươi là chủ nhân lệnh xé xác thật hay giả, ta sẽ quật chết ngươi tại mặt sân này để trả thù cho chúng đạo. Chấm dứt câu nói, một tiếng xoẹt vang lên, huyết hồn kiếm quỷ đã rút quỷ kiếm ra khỏi vỏ. Trong tia chớp, lưỡi kiếm huyết hồn như dài thêm 3 thước, bỗng đỏ tợ, màu máu lấp lánh rợn người. Huyết hồn kiếm quỷ rọi mắt sáng rực thẳng vào mặt Chí Tôn, chân từ từ tiến tới, tay diêu động thanh huyết hồn thần kiếm. Hạt châu trên thần kiếm chợt lòe lên tia đỏ kỳ diệu, tức thì trong lưỡi kiếm huyết hồn bốc ra một màu xạ hỏa lẫn mùi máu tanh, loãng tới đối phương màu chóng. Những cử động kỳ quái của huyết hồn kiếm quỷ khiến Chí Tôn sực nhớ tại cánh rừng già chàng từng bị ám ảnh. Mê hoặc đó xích bỏ mạng dưới tay tên âm ma này. Chính Hải Âu quái khách đã bảo chàng cây quỷ kiếm của huyết hồn kiếm quỷ vốn của một bạo chúa ngày xưa. Trong hạt huyết châu có một chất xạ mê hồn, người cầm nó sẽ ngầm dẫn nội lực vào chu kiếm, đẩy mạnh luồng xạ tới đối phương, hít nhầm mà ngất đi. Từ trước tới nay chưa nghe có dị nhân nào trị nổi, chỉ trừ người có cái chân lực đà ngương mới có thể dùng nó chống lại chất xạ mê hồn chui vào khí quản mà không bị ngất đi thôi. Còn cách Chí Tôn khoảng 1 trượng, huyết hồn kiếm quỷ chậm dừng lại, hắn trố lên cười như quỷ hú: ha ha, lão ác ma đã đến ngày tận số rồi, nên mới khiến xui gặp lại ta. Mồm thốt hữu chưởng huyết hồn kiếm quỷ lai động cây quỷ kiếm, trong cái thoáng mùi xả pha mùi máu tanh bay sặc nồng trong không khí. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Xin đừng dùng vào các công cụ thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn các bạn. Các cao thủ biết rõ sự lợi hại của cây huyết hồn thần kiếm, nhảy lùi ngoài 3 trượng nhìn vào trận đấu. Ai ai cũng tin chắc chủ nhân lại xé xác lần này dùng công lực siêu tổn đến đâu cũng không sao thoát khỏi cây quỷ kiếm quái dị của huyết hồn kiếm quỷ. Dù đã sợ thầm trong lòng vì không hiểu lời nói của Hải Âu quái khách có đúng hay không, nhưng đứng trước tình thế giá có nguy hiểm đến đâu, Chí Tôn vẫn không thể lùi bước được. Khi bước vào sân cỏ, chàng đã mang sẵn một tâm niệm đánh tới hơi thở cuối cùng. Sự hiểm nghèo sinh tử lúc bấy giờ đối với Chí Tôn không còn có nghĩa gì nữa. Chàng cứ tàn sát, đẫm máu tanh hôi, để rồi ngã gục trên bãi cỏ, chàng vẫn hài lòng.